đi làm gieo giống cây cái gì các loại công tác à? Ngươi trở về cái gì cầu? Phần công tác này không làm xong ngươi không thể trở về đi. Các ngươi Asgard bị tù nhân viên còn có thể tùy thời về nhà sao? Thor cũng bối rối, miệng hắn răng không rõ nói. Chủng, cây, trồng cây, có thể, nhưng ta là lôi điện chi thần a. Ngoặc kép, em mờ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.